Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 733 thí luyện kết thúc. Cầu vé tháng, theo toàn bộ biên giới hoàn toàn tan biến, mấy người ở Lý Thận Chi ba phần hào phóng, bảy phần bi thương cuồng tiếu trong tiếng lâm vào một mảnh hắc ám, ngay sau đó. Hạ trụy cảm, choáng váng cảm đồng thời đánh úp lại, người phảng phất phiêu ở đám mây, phiêu hồi lâu lúc sau chân đạp ở thực địa thượng, cường quang chợt đâm vào đôi mắt, ồn ào thanh âm truyền vào trong tai. Có sống sót sau tai nạn khóc giống, có thủ túc gặp lại vui sướng, răng nguyệt bạch buông che đậy ánh sáng tay, nhìn đến rộng lớn bạch ngọc trên quảng trường, nơi nơi đều là người. Có người nằm liệt ngồi ở mà sắc mặt trắng bệch. Có người cho nhau lôi kéo rơi lệ đầy mặt. Có người ngủ ngã trên mặt đất lại cười lại khóc. Không có người thật sự tử vong. Này hết thảy đều là thí luyện. Lúc này quanh thân chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ. Chưa từng nhìn đến kim đan kỳ người. Cũng không có đại năng tu sĩ ra mặt thuyết minh tình huống. Có lẽ còn cần lại chờ đợi một lát. Lý Thận Chi ra tới lúc sau, như cũ sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc, cả người sụi lơ, đỡ Thẩm Hoài Hy ngồi xuống. Hắn có điểm ngốc, hai mắt đăm đăm một bộ mệt lớn bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch đại khái có thể đoán được hắn vì sao như thế thần sắc, hắn khả năng cho rằng này hết thảy đều là kiếp phù du một mộng, là ảo cảnh ảo giác, tất cả đều không phải thật sự. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ ở biên giới trải qua hết thảy, trừ bỏ tử vong ở ngoài, đều là thật sự, cho nên, Lý Thận Chi là thật sự bị thương, thật sự hao tổn khí huyết, này với hắn mà nói, cùng trực tiếp đoạt hắn tiền không có khác nhau. Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình lãng hoa nhìn mắt, cũng là thật sự tổn hại. Ai? Lý Thận Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đồng thời thở dài, thần sắc giống nhau như đúc, cái gì phá thanh vân hội. Giang Nguyệt Bạch thề, nàng về sau không bao giờ tham gia. Này, đây đều là giả sao? Vì cái gì a? Tạ Cảnh Sơn đứng ở nơi xa, vẻ mặt mộng bức, những người khác ở phát hiện chỉ là thí luyện lúc sau. Sửng sốt một chút lúc sau liền cười. Thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ có Tạ Cảnh Sơn. Sắc mặt cổ quái nhìn quét chung quanh, đặc biệt là này phiến ngôi cao bên ngoài, như cũ là thanh vân giới ngoại hoàn hình sơn mạch. Cùng nơi này khoảng cách khá xa, nhưng Tạ Cảnh Sơn phảng phất có thể thấy rõ mỗi người mặt. Đều ở châu đầu ghé tai trộm cười hắn, Tạ Cảnh Sơn trên mặt lửa nóng. Nghĩ đến hắn vừa rồi ở cuối cùng thời khắc, điên cuồng, biểu hiện. Đôi tay che mặt ngồi xổm mà, lòng tràn đầy cảm thấy thẹn, ai nha? Toàn xong rồi, nhiều người như vậy đều nhìn đến hắn nổi điên phát cuồng. Hắn cao lãnh kiếm tiên hình tượng toàn hủy hoại. Hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến nhà mình tiểu đồ đệ không chút khách khí mà nói, sư phụ ngươi hào. Xuẩn A, bộ dáng. Phốc tương đương Giang Nguyệt Bạch nhịn không được cười ra tiếng tới. Thậm chí, lửa cháy đổ thêm dầu, nói. Tạ Cảnh Sơn ngươi lần này nhưng ra tẫn nổi bật. Vì nhân tộc tử chiến đến cuối cùng một khắc. Ngươi nói Thương Hỏa Chân Quân có thể hay không cho ngươi toàn lục xuống dưới. Giúp ngươi nơi nơi tuyên dương một chút đâu. Nghe vậy, Tạ Cảnh Sơn trong đầu ong một tiếng. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một mông nằm liệt ngồi ở má, ánh mắt dại ra, sau một lát đột nhiên phản ứng lại đây. Xem Thẩm Hoài Hy, Lục Nam Chi đều mắt hàm chế nhạo cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Thẩm Hoài Hy nghiêng đầu, Lục Nam Chi nhìn trời, Giang Nguyệt Bạch nhún vai, nơi nơi đều là đoàn viên, cảnh tượng. Các tông môn cùng gia tộc người đều tụ ở bên nhau, Ngũ Nhạc Tiên Tông bên kia. Tất cả mọi người vây quanh Thạch Vũ Minh, ríu rít hỏi, đại sư huynh ngươi như thế nào có thể đi trước đâu? Đại sư huynh ngươi lần này đã có thể không trượng nghĩa. Chúng ta còn ở bên trong đâu? Ngươi cư nhiên mặc kệ chúng ta, đừng nói bậy. Vị kia lục đạo hữu không phải nói sao? Đại sư huynh là cho chúng ta dò đường, nhưng ta còn là có điểm khổ sở a. Vốn định cùng đại sư huynh cùng nhau chiến trường chém giết. Kết quả đại sư huynh đi trước, tháp sắt hán tử giờ phút này sốt ruột thượng hòa. Đầy đầu đổ mồ hôi muốn giải thích, nề hà hắn các sư đệ sư muội nói cái không ngừng. Còn cho nhau xảo lên, căn bản không có hắn xen mồm cơ hội, hắn tưởng nói. Hắn là trước, đi. Không phải đi trước, tính. Thạch Vũ Minh đầu một gục xuống, từ bỏ dãy rùa, bên kia. Gia Cát Tử ứng đối với Mạc Bách Xuân trước lôi kéo Gia Cát Tử càn rời đi rất có phê bình kín đáo. Nhưng Mạc Bách Xuân hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề. Hai người cho nhau trừng mắt, Gia Cát Tử càn dở khóc dở cười. Thẳng đến trước, đi, một bước thiền linh xuất hiện. Mới đem Gia Cát Tử ứng khuyên khai, Thiên Diễn Tông mọi người cùng Trác Thanh Phong. Hoa Ánh Thời bọn họ mấy cái ngồi vây quanh ở bên nhau. Ăn đan dược, đả tọa khôi phục, Trác Thanh Phong cùng Giang Nguyệt Bạch liếc nhau. Hơi hơi gật đầu ý bảo, Thẩm Hoài Hy nhìn đến Kim Cương Đài kia ba cái trọng thương võ tăng. Cùng Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi bọn họ nói một tiếng. Liền đi hỗ trợ, Giang Nguyệt Bạch còn nhìn đến Như Ý Môn Hình Đà Tử. Bưng một chén cổ quái màu đen thuốc mỡ, ở nơi nơi bang nhân trị thương, chân võ tiên tông kinh tuyển kia mấy cái. Chột dạ hướng đám người chỗ sâu trong trốn, đặc biệt là hắn ra tới sau mới biết được, Thẩm Hoài Hy hạ chính là giả độc, càng là mặt mũi thượng không nhịn được, không hề ra tới mất mặt xấu hổ, trên quảng trường y tu khan hiếm. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét một vòng. Nhìn đến Khương Linh Nhi vẫn luôn ở bận trước bận sau, nàng bỗng nhiên nhớ tới Bùi Thắng Nguyệt bọn họ, cũng không biết bọn họ sau lại như thế nào, đang nghĩ ngợi tới. Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến một thân rách nát áo vàng, dính đầy dơ bẩn Bùi Thắng Nguyệt rối tung tóc, tách ra đám người thẳng đến Khương Linh Nhi trước mặt, nhìn đến Khương Linh Nhi hoàn hảo không tổn hao gì. Bùi Thắng Nguyệt môi rung động, ủy khuất cảm bùng nổ, ném xuống trong tay đã đoạn rớt chảm mã đao cùng trường cung. Tiến lên liền đem Khương Linh Nhi ôm lấy, chưa bao giờ nhưng một đời Bùi Thắng Nguyệt. Giờ phút này nghĩ mà sợ run rẩy, khóc không thành tiếng, Lục Nam Chi đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Cùng nhau xem qua đi, các nàng cảm tình thật tốt, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Nhìn đến kia một màn mũi cũng có chút toan. Nàng thanh nói, ân, thay đổi người ta, khẳng định cũng là giống nhau. Khương Linh Nhi ôm Bùi Thắng Nguyệt, nhẹ nhàng đánh một đạo thanh tâm ngưng thần pháp thuật ở trên người nàng. Thắng Nguyệt ngươi đừng khóc, nhiều người như vậy nhìn đâu, đều là thí luyện, ta này không phải hào hào sao? Bùi Thắng Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, buông ra Khương Linh Nhi. Hồng mắt nói, lần sau tuyệt đối không chuẩn ngươi lại dùng ngươi mệnh đến lượt ta mệnh. Đã biết sao? Khương Linh Nhi vội không ngừng gật đầu. Hào, này phiên chân thành không làm ra vẻ phản ứng nhưng thật ra làm Bùi Thắng Nguyệt sửng sốt. Hai người đối diện hồi lâu, nín khóc mỉm cười, bên cạnh chính mình chống đoạn đao tới Dạ Thiên Lang duỗi run rẩy tay. Vốn định làm Khương Linh Nhi cứu cứu hắn, nhưng là hắn hô nửa ngày cũng chưa người nghe được hắn nói chuyện. Dạ Thiên Lang bất đắc dĩ quăng ngã đao, chính mình ngồi dưới đất, đem nhẫn chữ vật đan dược toàn nhảy ra tới, một phen nhét vào trong miệng hung hăng nhấm nuốt. Giang Nguyệt Bạch ở bọn họ chung quanh còn tìm đến Bắc Cực Cung, Phong Thị, Võ Thị những cái đó đi theo Bùi Thắng Nguyệt cùng nhau rời đi người. Nàng hơi chút hỏi thăm hạ mới biết được, bọn họ chân chính, tồn tại, chạy ra tới, không đến 50 người, Tuy rằng bọn họ đi theo Bùi Thắng Nguyệt, một đường gặp được truy binh không nhiều lắm, nhưng là phá tan vòng vây đến Tây Nam phương cuối mới phát hiện. Không có truyền tống trận, chỉ có một cái thiếu chút nữa làm cho bọn họ toàn quân bị diệt huyết ma trận, cửu tử nhất sinh phá trận, lại vẫn là bị nhốt ở biên giới đại trận dưới. Chỉ có thể nhìn biên giới tan biến, chờ chết. Cuối cùng là Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Bắc Cực Cung, Phong Thị, Võ Thị này mấy cái tông môn gia tộc dẫn đầu già. Đem trên người hậu thiên linh bảo tất cả đều lấy ra tới. Bạo linh bảo mới đưa biên giới đại trận chấn động ra một đạo khe hở, làm những người khác dùng phá vân hướng chạy ra tới, mà Bùi Thắng Nguyệt bọn họ đều theo tan biến biên giới cùng nhau bị vùi lấp. Giang Nguyệt Bạch nghe được thẳng đau lòng. Hậu thiên linh bảo đều dám bảo, điên rồi a. Bất quá cùng bọn họ tổn thất so sánh với chính mình lãng hoa chỉ là tổn hại một chút, hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian là có thể tự hành chữa trị. Giang Nguyệt Bạch trong lòng một chút thoải mái nhiều. Trận này thí luyện tuy rằng đều là giả, nhưng này thảm thiết trình độ làm mọi người khắc cốt minh tâm, chỉ sợ cả đời đều khó có thể quên, tùy theo cùng nhau khắc ở bọn họ trong lòng. Còn có trên quảng trường những cái đó chân chính thiên chi kiêu tử. Cầu vé tháng, hết chương.